Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304 lạnh nhạt chi tội. 2. Mới 10 tuổi nữ nhi, bị khu ủy chủ nhiệm đáng khinh, hắn muốn đi cáo, kết quả bị người ra sức đánh một đốn, ném ra đường cái, này một tháng qua. Hắn nơi nơi khiếu nại không cửa, cầu sinh không đường, cũng không có bất luận kẻ nào hỗ trợ. Mọi người đều đem hắn coi như châu chấu giống nhau tránh né, chỉ là cười nhạo hắn xui xẻo. Cho nên, hắn hận, hắn biết, chính mình vô lực cùng cái này dơ bẩn mà đáng ghê tởm thế giới chống cự. Bởi vậy, hắn muốn trả thù, hắn không vui, như vậy. Khiến cho mọi người đều không vui. Ai kêu bọn họ biết rõ chính mình đã chịu không công bằng đãi ngộ, cũng không chịu giúp một chút. Nghe xong hắn kể rõ, Dương Tử Mi run sợ run đến càng thêm lợi hại. Đúng vậy, loại này cô lập vô trợ tình trạng, nàng làm sao không có trải qua quá. Đời trước, lúc ấy là một cái chỉ có 6 tuổi bé gái mồ côi, người nhà toàn vô, đủ đáng thương đủ cơ khổ. Chính là, trong thôn những người đó, chẳng những bất đồng tình đáng thương nàng, ngược lại càng thêm kỳ thị dẫm đạp nàng, đem nàng đuổi ra thôn, bá chiếm nhà nàng nhà ở cùng đồng ruộng, ở bên ngoài lưu lạc cũng giống nhau. Nhìn đến những người đó, đối đại lưu lạc cậu đều sẽ có đồng tình tâm. Lại cố tình đối nàng cái này lưu lạc ăn mày sinh ra chán ghét, mắng nàng đá nàng đánh nàng, giống như nàng sẽ mang virus bệnh khuẩn giống nhau. Lúc ấy, nàng cũng là tràn ngập oán hận xã hội này lạnh nhạt ích kỷ. Bởi vậy, chúng ta có tư cách đi chỉ trích, này tuyệt vọng phóng hỏa giả sao? Ở tai nạn phát sinh trước, chúng ta xem nhẹ hắn tồn tại, không vì hắn đã chịu bất công nói một câu công đạo lời nói, đối hắn sở chịu cực khổ thờ ơ, không cho hắn bất luận cái gì tồn tại hy vọng. Đừng nói chúng ta vô tội, chúng ta không làm cùng lạnh nhạt, bản thân chính là một loại tội, bởi vì là chúng ta đại gia lạnh nhạt đem hắn đặt tuyệt cảnh. Là chúng ta không thay đổi xã hội làm này gặp bi thảm. Thời đại này tập thể ra đọa, công một quyền ngang ngược kiêu ngạo bạo ngược, dân chúng chi gian cũng nghi kỵ, lạnh nhạt thậm chí lẫn nhau hại hoành hành, tuyệt vọng thân thể, cơ hồ không người trần ân cùng cứu trợ. Bởi vậy xuất hiện huy đao hướng càng kẻ yếu bi kịch. Đại gia đừng tưởng rằng những cái đó thảm kịch bất quá là phát sinh ở người khác trên người sự tình, cùng chính mình không quan hệ. Không nghĩ tới, tất cả mọi người đều ở cùng chiếc xe. Nếu một người tuyệt vọng, như vậy mọi người đều không an toàn. Cho nên, vĩnh viễn không cần đối người khác cực khổ thờ ơ. Bởi vì ai cũng vô pháp bảo đảm tiếp theo cái không phải ngươi ta. Sao Dương Tử Mi nhìn trước mắt cái này tràn ngập oán hận linh hồn, tâm tình thực trầm trọng. Hắn nếu không nghĩ đi vãng sinh, chính mình liền phép tính lực lại cao cường, cũng là vô pháp siêu độ hắn. Trong lòng có oán, hơn nữa là đại oán người, nếu không thể siêu độ, như vậy tất nhiên sẽ ra đọa thành ngàn năm ác quỷ. Người đều đã chết, còn có cái gì không thể buông? Dương Tử Mi khuyên bảo nói, ta đã chết, chính là người nhà của ta còn ở chịu khổ chịu khổ. Bọn họ nhất định sẽ càng thêm ác liệt đối đãi bọn họ. Hắn hai mắt chảy huyết lệ nói. Đích xác, Dương Tử Mi liền tính không cần thiên nhãn nhìn ra, đều là có thể thấy kia dư lại quả phụ cô nhi thê thảm kết cục. Bọn họ sẽ lưng đeo giết người tên phóng hỏa người nhà tội danh quá cả đời. Bị người oán hận, bị người nguyền rủa, bị người bài xích, bị người xua đuổi, không biết theo ai, không chỗ nhưng ân. Cho nên, nếu chúng ta muốn phạm tội, muốn trả thù những người khác thời điểm, còn phải suy xét, người nhà cho chúng ta sở lưng đeo đồ vật, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu trầm trọng. Nếu một cái đại nhân là trái pháp luật, kẻ phạm tội. Như vậy, hắn bọn nhỏ tất nhiên tao ương, bị người bài xích cùng chán ghét. Cha mẹ cũng sẽ bởi vậy mà mỗi ngày bị người oán hận. Cử đầu ba thước có thần minh, thỉnh không cần nhất thời xúc động, lưng đeo hạ hành vi phạm tội, làm chính mình làm người nhà làm những người khác tao ương. Hề hề viết cái này trường hợp, cũng không phải vì thuyết giáo, chỉ là hy vọng đại gia có thể kính sợ thần minh kính sợ sinh mệnh. Hết chương.